Toàn chức Pháp Sư, chương 89, Bình tĩnh tiểu cá trạch trụy, góc truyện audio.com, bên trong địa thánh tuyển chính là một mật thất được đóng kín lại hoàn toàn. Nó được xây dựng bởi cự thạch màu xanh đen, mỗi một viên đá màu đen có khắc một cái đồ án và chú văn ma pháp kỳ quái. Mạc Phàm cũng là người đọc sách nhiều, cho nên hắn cũng có thể nhận biết được một số đồ án. Nếu như hắn đoán không lầm thì những đồ án này chính là một loại ma pháp thủ hộ cao cấp. Cho nên đừng nghĩ nó được xây bởi đá xung quanh nên mới được gọi là mật thất. Thật ra nơi này lại vô cùng chắc chắn và an toàn, cho dù có động đất đi chăng nữa thì nơi này cũng không có một chấn chuyển nào cả. Nơi này chân chính là một mật thất cố thủ được canh phòng nghiêm ngặt. Lúc đầu, Mạc Phàm nghĩ địa thánh tuyển chính là một nhà tắm khổng lồ. Hắn có thể cởi hết y phục rồi nhảy xuống tắm táp hưởng thụ. Nhưng sau khi đi xuyên qua mấy cột trụ thẳng đứng, Mạc Phàm lại ngạc nhiên phát hiện ra địa thánh tuyền chỉ là một cái đàn tế bằng đá hình lục lăng. Đàn tế bằng đá có tổng cộng 4 tầng, ở phía dưới đáy được đục một cái khe để cho nước chảy vào. Nó không khác gì một con suối. Nó trong suốt đến nỗi nhìn mãi không ra suối nước thánh đang chậm rãi chảy ra từ cái khe đó. Mạc Phàm quan sát một lúc cũng không phát hiện thấy ở nơi này có đặc thù gì. Hắn đang chuẩn bị nghe theo lời Mục Trác Vân nói ngồi lên trên đàn tế bằng đá để bắt đầu tu luyện, đột nhiên tiểu cá trạch trụy ở phía trước ngực của hắn bắt đầu phát ra âm thanh run rẩy. Người kích động cái gì vậy hả? Người muốn uống hết đống nước này sao? Mạc Phàm lập tức trách mắng nó. Hiện tại tiểu cá trạch trụy của hắn đã là linh cấp tinh trần ma khí. Mỗi ngày, nó giúp cho Mạc Phàm minh tu trong 14 canh giờ. Hơn nữa nhờ nó phóng thích ra năng lượng đặc ân cần chăm sóc cho hắn 2 hạt sao cho nên mới khiến cho Mạc Phàm hắn trong thời gian cực ngắn đem 2 hệ tu luyện tới cấp thứ 3. Phải biết rằng toàn trường nhiều người như vậy, vào lúc tốt nghiệp trung học có thể có người nắm giữ được ma pháp cấp 2 thì người đó đã rất là ưu việt rồi. Mạc Phàm hắn tu luyện một lúc 2 hệ mà còn có thể dẫn đầu vượt xa bọn họ một cấp bậc, điều đó cho thấy linh cấp tinh trần ma khí cường đại như thế nào. Chẳng lẽ tiểu cá trạch trụy có thể hấp thu nước suối của địa thánh tuyền? Mạc Phàm hắn cảm nhận được khát vọng của tiểu cá trạch trụy, liền nổi lên suy nghĩ này. Tinh trần ma khí và địa thánh tuyền về bản chất thì giống nhau. Bọn nó đều có thể thúc đẩy sự tu luyện cho ma pháp sư. Nhưng địa thánh tuyền tích trữ năng lượng khổng lồ hơn, thậm chí nó còn có thể trợ giúp ma pháp sư từ sơ cấp đánh sâu vào trung cấp. Có nên thử một chút hay không nhỉ? Ngộ nhỡ tiểu cá trạch trụy có thể hấp thu năng lượng ở nơi này một cách đầy đủ thì không phải nó có thể tăng thêm một cái cấp bậc nữa hay sao? Mạc Phàm liền nổi lên suy đoán to gan lớn mật, nên nhớ rằng tinh trần ma khí của trường học bị tiểu cá trạch trụy hấp thu sạch sẽ. Nếu nước suối địa thánh tuyền cũng bị nó hút đi thì chẳng phải giống như hắn mang theo bên mình một cái địa thánh tuyền hay sao? Mà cái địa thánh tuyền này một năm mới mở ra được một lần. Mà một lần mở ra nó cũng chỉ đủ cung cấp cho một ma pháp sư học sinh có tiềm lực nhất tu luyện trong vòng một tuần. Do vậy đối với mọi người, chắc hẳn mọi người đều đang thèm khát nó tới phát điên rồi, nếu, ta ngất không thể nào, tinh trần ma, góc truyện audio.com, khí của trường học bị tiểu cá trạch trụy hấp thu biến thành một khối sắt vụn, may mà nhờ có lão sư Đường Nguyệt ra tay giải quyết giúp hắn. Lần này nếu như hắn đem địa thánh tuyền cho hút sạch sẽ thì không khéo hắn sẽ khiến tất cả mọi người ở cái đất Bắc Thành này phát điên lên mất. Còn hắn thì chắc chắn bị bọn họ mang lên giàn hỏa thiêu đốt cháy rồi. Thôi, nhịn xuống, mình đừng có suy nghĩ tới những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy nữa thì hơn. Tiểu cá trạch trụy, ngươi đừng có manh động, ta biết nó đối với ngươi là vật đại bồ, nhưng nếu như ngươi làm như vậy thì ta sẽ bị cả Bắc Thành này đập chết đấy. Cho nên ngàn vạn lần xin người đừng có làm loạn nữa được không? Chúng ta yên ổn ở trong này bế quan một tuần. Sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, ta sẽ bước vào đại học. Ta sẽ hàng yêu trừ ma cứu vớt thế giới. Tay trái thì ôm Mục Chữ Tuyết, tay phải thì ôm Đường Nguyệt. Cùng lắm tới lúc đó ta tìm cho người một mỹ nữ hoa tai xinh đẹp có được không? Mạc Phàm không ngừng lẩm bẩm nói. Mà tiểu cá trạch trụy giống như hiểu được lời hắn nói, liền yên lặng ở trước ngực mà không càn quấy như trước nữa. Mạc Phàm thở ra một hơi thật dài. Mẹ kiếp, nó rốt cuộc có phải một cây hoa tai không vậy? Sao ta cảm giác nó giống như một tiểu hỗn thế ma vương vậy? Trên ngọn bồ đoàn bằng da kia, mặc dù Mạc Phàm hắn không có tiến vào trạng thái minh tu nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được một loại năng lượng tầm bổ giống như hoa tai từ nơi đó phát ra đang đánh vào thân thể hắn. Cỗ năng lượng đặc thù này nếu như so sánh với tiểu cá trạch trụy thì nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như tinh trần ma khí có phân ra làm phàm cấp, linh cấp thì cái địa thánh tuyển này chắc chắn được xếp vào loại cao cấp nhất. Cả người hắn cảm giác giống như phi thăng lên trời vậy. Hiện tại tinh trần lôi hệ và tinh trần hỏa hệ đang còn trong tình trạng đạt tới cực điểm đột nhiên có chút động tĩnh. Bọn nó giống như hai đứa trẻ mới sinh ra bắt đầu ti sữa mẹ vậy. Chúng nó bắt đầu điên cuồng mút vào, mỗi một lần mút vào khiến cho hình thể của tụi nó to lên mấy phần. Thời điểm bọn bó thức tỉnh, bọn nó cũng chỉ là những hạt sao vô cùng nhỏ bé mà thôi. Ở trong vũ trụ tinh thần, tụi nó thật sự chỉ là hạt bụi nhỏ giữa vũ trụ mênh mông. Ánh sáng của tụi nó ảm đạm, tối tăm, có khi còn khó tìm thấy nữa là. Mà sau khi tu luyện 3 năm, những hạt sao này từ từ lớn mạnh, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hạt sao giống như có lãnh địa riêng của mình vậy, nó ẩn chứa lực lượng thần bí. Giờ phút này, hai hạt sao lại có dấu hiệu lớn mạnh lên một chút. Sự biến hóa này không khác gì Mạc Phàm hắn phải khổ tu luyện sốt hết cả ruột trong vòng một tuần vậy. Thật sự quá sảng khoái, điểm kinh nghiệm EXP cứ tăng lên như treo máy vậy. Nội tâm Mạc Phàm vào lúc này vô cùng kích động, hắn thật sự không có nghĩ tới, hắn đánh bậy đánh bạ lại có thể có cơ hội tuyệt hảo như thế này. Xem ra sau khi rời khỏi đây lên mặt đất hắn nhất định phải chiếm đoạt tài nguyên, đây là một điều rất quan trọng. Nếu không lấy tốc độ tu luyện như bình thường thì một thằng ngu cũng có thể trở thành một thiên tài vượt xa đám bạn cùng trang lứa. Rất nhiều tài nguyên, tư chất nguyên được nắm giữ bởi một số người. Nếu như không phải hắn bày ra thực lực song hệ thì địa thánh tuyển chuyện tốt như thế này còn chưa tới lượt hắn. Có linh cấp, góc chuyện audio.com, tinh trần ma khí tiểu cá trạch trị tầm bổ, hơn nữa lại còn có hiệu quả của địa thánh tuyển, qua 7 ngày tu luyện hắn thật sự có thể đánh sâu vào trung cấp ma pháp sư. Vệ trưởng Lương Bân, ngươi nói xem cái địa thánh tuyển này có thật sự thần kỳ như tin đồn không? Một thủ vệ mới vào không lâu Vương Đồng Liên mở miệng dò hỏi. Bắc Thành chúng ta có lịch sử từ lâu đời. Nó được hình thành từ thời kỳ Tần Quốc hoặc sớm hơn trước đó nữa. Mà địa thánh tuyển thì nó vẫn luôn tồn tại từ năm đó cho đến nay. Ngươi nghĩ xem cái đất Bắc Thành này của chúng ta nói về kinh tế thì cũng không bằng ai, nói về con người thì cũng yếu kém, nói về phát triển thì lại là kém phát triển, tại sao nó vẫn là một thành thị có tiếng ở phương Nam? Còn không phải là vì cái địa thánh tuyển này tồn tại sao? Có thể nói như thế này, nếu không có địa thánh tuyển, thì Bắc Thành của chúng ta, nhiều lắm chỉ là một cái thị trấn nhỏ. Thủ vệ trưởng Lương Bân ngồi trên chiếu, bình tĩnh nói cho mọi người biết. Từ thời đại lịch sử nhà Tần, không phải là cách đây 2.000 năm lịch sử rồi hay sao? Vị thủ vệ mới vào không lâu Vương Đồng Liên sợ hãi than lên. Đúng vậy, nếu như ma pháp sư ở bên trong đó không phải là một người ngu dốt không thể đào tạo được nữa thì chỉ cần ở bên trong đó tu luyện một canh giờ, nó tương đương với 3 ngày tu luyện ở bên ngoài. Trên mặt Lương Bân không khỏi khao khát nhìn về cánh cửa. Lương vệ trưởng nhưng mà Bắc Thành của chúng ta lại có rất ít người được vào địa thánh tuyền. Một gã thủ vệ khác nói, Lương Bân gật đầu, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên thời gian hắn hưởng thụ 7 ngày ở trong đó. Đối với những người chân chính khao khát lực lượng cường đại mà nói thì nó còn sướng gấp mấy lần quan hệ với một đàn mỹ nhân trong vòng 7 ngày. Cách chương.